Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 24, Hokage người nối nghiệp. Lần nữa trở lại Konoha thôn, Ishi rời đi Senju nhất tộc, tiếp lấy đi hướng Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc lãnh địa diện tích lớn vô cùng, bất quá nhưng ở Konoha góc thôn thông minh, có chút độc lập với thôn ở ngoài vị đạo. Đây là đệ nhị Hokage quyết sách. Mặt ngoài trên ban thưởng Uchiha nhất tộc số lớn thổ địa nhượng Uchiha nhất tộc vô cùng vinh quang. Sâu tầng thứ chính là nhượng Uchiha nhất tộc cách xa thôn trung tâm chính trị. Cho dù Seitasuki nghiệp đội cảnh vệ cũng là một loại càng sâu Konoha thôn dân cùng Uchiha nhất tộc giữa mâu thuẫn, đội cảnh vệ tại thống trị thôn an toàn vệ sinh các loại. Chờ, hết thảy sự vật thời gian. Nhất định sẽ đưa tới thôn dân không ưa, mà còn bởi vì đội cảnh vệ phần lớn người là Uchiha tộc nhân. Cái này loại không ưa chỉ biết chuyển tới Uchiha nhất tộc trên. Vốn là Uchiha nhất tộc liền thật kiêu ngạo, ra trên đệ nhị Hokage cái này loại nhằm vào phương án. Không làm phản mới là lạ, có lẽ lão thiên cũng xem không quái đệ nhị Hokage thành tựu. Nhượng Senju nhất tộc dần dần sa sút đi xuống. Người mà là đệ nhất so đệ nhất thiếu, đi tới Uchiha cửa chính, lập tức thì có tộc nhân tới nghênh đón. Bộ tộc này trời sinh có một loại cảm giác kiêu ngạo, đối với người nào đều thấy ngứa mắt, bất quá nhìn thấy Ishi tới cũng là biểu thị tôn kính. Dù sao Ishi danh tiếng nhưng là từng quyền đánh ra. Ishi giết chết Danzo kia đánh một trận, phá hoại phạm vi đều là ảnh hưởng đến 5 cây số. Nội bộ tất cả mọi thứ toàn bộ bị hủy mất. Cảnh tượng đó không phải cấp độ S nhẫn giả là vạn vạn không sống nổi. Đi tới Uchiha nhất tộc, Ishi đầu tiên là cùng Uchiha Fugaku chào hỏi. Mặc dù năm đó hai người bọn họ có chút nho nhỏ mâu thuẫn, bất quá bây giờ hắn đã thành đứng đầu một tộc, chút vấn đề nhỏ này hắn đương nhiên sẽ không đặt tại tâm lý. Uchiha Fugaku biết rõ Ishi muốn thành là Shisui lão sư, cũng là cao hứng vô cùng. Sau đó Shisui phát triển nhất định sẽ càng thật xa, mà còn Ishi dạy dỗ Shisui. Như vậy hắn và Uchiha nhất tộc quan hệ đem càng thân cận. Hiện tại cái này năm đại, thật là danh sư xuất cao đồ, có thiên phú tóm lại là số ít, mặc dù chỉ đạo thượng nhẫn có rất nhiều. Bất quá đại đa số đều là phổ thông thượng nhẫn, nắm giữ đều là đại chúng hình nhẫn thuật, mà còn nhiều nhất vẫn chỉ là cấp độ A. Có lấy một hai tay độc môn nhẫn thuật thượng nhẫn là rất ít. Không thể nghi ngờ, Ishi chính là cái này loại cấp thượng nhẫn. Mỗi một nhẫn giả, khai phát ra độc nhất nhẫn thuật sau đó, đại đa số đều không biết đại công vô tư dâng hiến cho Konoha thôn. Chỉ có thể truyền cho thừa kế chính mình ý chí học sinh, tương đương với nhất mạch đơn truyền. Mà Ishi không nói không thể bên ngoài truyền Akimichi bí thuật, nắm giữ cao cấp nhẫn thuật cũng không ít. Cái này Uchiha Fugaku cũng là biết rõ, nhất là khổng tước diệu pháp. Cái này loại nhẫn thuật nhưng là nhượng Fugaku hâm mộ không ít. Có thể phi hành nhẫn thuật tóm lại là rất ít. Fugaku đương trên tộc trưởng cảm giác thế nào? Đi ở đá đường mòn trên, Ishi hỏi bên người Fugaku. Hắn hiện tại chẳng qua chỉ là 23 tuổi, chính là lãnh đạo lên chỉnh cá gia tộc vận hành. Ishi suy nghĩ một chút đã cảm thấy gánh nặng thật nặng, áp lực thật nặng. Bất quá đệ tam Hokage cũng bất quá là đồng dạng niên kỷ liền tiếp nhận Konoha thôn. Ta đầy điểm áp lực cũng coi như không cái gì. Nói tới chỗ này, Fugaku trong mắt than một hơi. Nhắc tới, ta còn muốn ngươi, ta, vì cái gì cảm ơn ta? Ishi không hiểu, thật giống như mình và Fugaku trong lúc đó không có qua lại gì. Hắn cái này, rốt cuộc đến từ đâu? Fugaku nhìn thấy Ishi biểu tình, nói, trước đối kháng võng lượng khôi lỗi đại quân, phụ thân ta dẫn số lớn Uchiha tộc nhân đi trước chống cự. Bất quá hắn chưa cùng lấy chúng ta đồng thời trở về. Người phòng ấn võng lượng cũng coi là giúp ta báo thù, cho nên ta muốn ngươi. Fugaku thờ ơ nhìn về phía xa xa, nghĩ đến cha mình tử vong tình cảnh, Trong con ngươi Tam Câu Ngọc chợt lóe lên, đang muốn dung hợp vào một chỗ thời gian Fugaku chính là nhắm mắt lại. Ishi đột nhiên cảm giác một cổ đặc thù nhãn lực, bất quá xảo túng tức thệ, còn không có làm rõ ràng chính là biến mất. Không phải Tam Câu Ngọc nhãn lực, mà là cao cấp hơn. Ishi liếc mắt một cái bên cạnh Fugaku. Quả nhiên, không phải chỉ có bản thân một người thực lực đang tăng trưởng. Fugaku chứng kiến phụ thân tử vong nhất định khai Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan mở mắt phương thức cần thủ nhận hoặc mắt thấy đối với mình trọng yếu người chết. Đi, đương Uchiha tộc nhân lý giải đến yêu chân đế sau lại mất đi lúc. Yêu tình cảm chỉ biết biến chuyển thành cường đại hơn căm ghét. Sau đó một loại đặc thù chakra sẽ xâm nhập bọn họ đại não. Nhượng thần kinh có quy luật sinh trưởng, đưa đến ánh mắt bọn họ dị biến. Cũng liền là Mangekyo Sharingan đi tới Uchiha huyền nhà bên ngoài. Tiếp lấy Fugaku đem Uchiha huyền gọi ra cùng Ishi trò chuyện một chút. Uchiha huyền cùng Ishi là cùng đồng lứa người. Mặc dù đã sớm là thượng nhẫn, bất quá cùng Ishi chênh lệch khá xa. Biết rõ Ishi trở thành chính mình hài tử lão sư hắn là như vậy cao hứng vô cùng. Có muốn hay không đem Shisui gọi ra cùng ngươi trò chuyện một chút? Uchiha huyền hỏi. Bất quá Ishi lắc đầu một cái. Vẫn là gác lại ngày mai lần đầu tiên gặp nhau đi. Biết Uchiha Shisui tình huống sau đó, Ishi chính là tiến về trước Mizuki ra. Hắn tình trạng gia đình cùng giờ sau Naruto có vừa so sánh với, hoặc có lẽ là so Naruto thảm hại hơn. Phụ thân trận vong nhượng hắn còn nhỏ tâm hồn sản sinh hắc ám ý nghĩ. Nếu như Naruto không có Iruka Jiraiya chỉ dẫn, nói không chừng sau đó chỉ biết trở thành Mizuki thứ người như vậy. Vì tư lợi không chuyện ác nào không làm, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Mizuki sau đó có kia loại hắc ám trong lòng sợ rằng cùng khoảng thời gian này có lấy không thể chia nhỏ liên lạc, vốn là chính là không có thiên phú người. Già trên bản thân là cô nhi, có lấy nghịch phản trong lòng cũng là rất bình thường. Cuối cùng là truy đuổi lực lượng trở thành Orochimaru thí nghiệm tài liệu thực tế. Ishi trong lúc bất chợt nghĩ đến Hiruko. Cái này không có thiên phú nhẫn giả cùng Mizuki ra sao tương tự. Thiên phú cái từ ngữ này thật là hại không ít người. Về nhà, Ishi hơi chút cùng Torifu trò chuyện một chút mang học sinh sự tình. Đạt được Torifu đại lực. Nói như vậy, nắm giữ bí thuật gia tộc là rất ít trở thành chỉ đạo thượng nhẫn. Bởi vì bí thuật gia tộc sử dụng đều là bí thuật. Đương học sinh gặp phải nhẫn thuật phương diện vấn đề lúc, không thể cấp cho thích hợp ý kiến. Hiện tại đệ tam Hokage cất nhắc ngươi trở thành chỉ đạo thượng nhẫn. Các loại, chờ. Chưa tới nhiều chút năm đầu, người học sinh trưởng thành, vậy cũng là người ẩn bên trong thế lực, mà còn một người trong đó vẫn là Uchiha nhất tộc thiên tài. Xem ra hắn đối với ngươi có chút mong đợi. Nói như vậy, một cái trong gia tộc thiên tài đứa trẻ, đều là nhà mình nhẫn giả hoặc là dân thường nhẫn giả đến lĩnh. Sẽ không nhượng những nhà khác tộc nhẫn giả dẫn. Cái này tránh cho hai cái gia tộc sản sinh liên lạc. Mà bây giờ đệ tam Hokage nhượng Ishi đến lĩnh Uchiha Shisui. Cái này tương đương với phá vỡ quy tắc. Nói cách khác nhượng Akimichi nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liên hệ với nhau. Mà Hiruzen làm cái này loại cử động mục đích chỉ có một. Vậy thì là tăng thêm Ishi nhân tế quan hệ. Nhượng hắn càng biết khác nhau gia tộc cửa môn đạo nói. Đây là từng cái Hokage lấy được chọn người đều cần kinh nghiệm. Hokage không phải đơn độc một cái cá thể, mà là một cái thôn trung su. Chỉ có cùng từng cái gia tộc đều có lấy rất tốt đẹp quan hệ. Ngày sau công việc mới sẽ không khó xử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.